Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên thực tế, kiếp trước, Hàn Đồng tuy rằng cũng không phải là nhà thiết kế ứng dụng phần cứng phần mềm của máy tính, nhưng kiến thức và ứng dụng đối với máy tính, Internet của hắn tự nhiên không phải người bây giờ có thể so sánh được. Không có việc làm, Hàn Đông bèn trò chuyện với Lữ Nhạc về phương hướng phát triển của máy tính và vận dụng kỹ thuật. Tuy hắn chỉ nói theo dạng đoán mò, nhưng sau khi Lữ Nhạc nghe xong, liền tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, nói: "Hàn Đông, anh quả thật rất thông minh." Nói xong, cô liền hôn lên má của Hàn Đông một cái. Hàn Đông cười hà hà, đưa tay ôm Lữ Nhạc vào lòng, nói: "Thế nào, có sùng bái chồng em không?" Lữ Nhạc nghiêm túc gật đầu, nói: "Đúng, em ngày càng sùng bái anh rồi." Vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc, một đôi mắt xinh đẹp cứ chớp nháy. Hàn Đông nhìn thấy bộ dạng của cô, không khỏi cười hà hà, trong lòng vừa thương vừa yêu. Một tuần tiếp theo, Hàn Đông và Lữ Nhạc liền đến Hải Nam chơi một chuyến, đi xem chân trời góc biển trong truyền thuyết, còn đi chụp hình. Đây là chuyến du lịch vui vẻ, thoải mái. Hàn Đông cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong lời nói cười đùa của Lữ Nhạc, thời gian mấy ngày rất nhanh đã qua. Ngày mùng 5 tháng 11, Hàn Đông và Lữ Nhạc quay về Yên Kinh. Tôi đến, tự nhiên lại là một phen triền miên. Cô bé Lữ Nhạc này cũng ăn tùy vào xương, hơn nữa tố chất thân thể vô cùng tốt. Cũng là bởi vì hai người sắp chia tay một khoảng thời gian, một buổi tối mà cô bé dịu dàng nhớ nước, rất nhiệt tình, nhẹ nhàng, khiến cho Hàn Đông càng hưng phấn. Ngày thứ hai, Hàn Đông ngủ nướng, đến 10 giờ rưỡi mới dậy, sau đó cùng Lữ Nhạc đi đến núi Ngọc Tuyền để dùng cơm trưa với lão thái gia tại biệt thự số 6. Sau khi cùng lão thái gia trò chuyện một hồi vào buổi trưa, Lữ Nhạc đưa Hàn Đông đến sân bay. "Hàn Đông, đợi em bên này sắp xếp xong, em sẽ điều công việc đến thành phố Tân Châu." Cặp mắt dịu dàng của Lữ Nhạc nhìn thẳng vào Hàn Đông, nói. Hàn Đông gật đầu, nói: "Được, vậy em sắp xếp xong thì thông báo anh, đến lúc đó anh đến đón em." Lữ Nhạc gật đầu, lập tức hai tay đưa qua, ôm lấy cổ của Hàn Đông, môi đỏ nhỏ nhắn, in lên môi của Hàn Đông, cái lưỡi bé nhỏ đưa vào miệng của Hàn Đông. Trong lòng Hàn Đông chợt nóng lên, nhiệt tình đáp trả lại. Tuy nhiên, Lữ Nhạc rất nhanh chóng tránh ra, buông ra hai tay, gương mặt hiện ra vài hồng phấn thẹn thùng. Đây là lối vào sân bay, lúc nãy cô ấy đánh bạo hôn lên Hàn Đông, hiện giờ cô cảm thấy xung quanh đều ngạc nhiên, hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ đều nhìn về cô, gương mặt chợt nóng lên. Hàn Đông cười hì hì, nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Được rồi, nên kiểm vé rồi, em phải ngoan ngoãn đấy." "Em sẽ ngày ngày nhớ đến anh." Lữ Nhạc nói ngọt ngào. Hàn Đông vẫy tay chào tạm biệt Lữ Nhạc, sau đó liền đi đến chỗ soát vé. Hai nhân viên xinh đẹp đứng tại phòng bán vé, lúc nãy vừa nhìn thấy Hàn Đông ôm hôn cô gái quân nhân xinh đẹp kia, liền nhìn thêm mấy lần, chỉ cảm thấy người này rất đẹp trai, khí chất lại tốt. Hơn nữa, trên người mặc những trang phục cũng giống như hàng hiệu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Lữ Nhạc. "Anh ta là bạn trai của mình thì tốt biết mấy." Một nhân viên soát vé mặt đỏ ửng nhận lấy tấm vé của Hàn Đông, nghĩ thầm trong lòng: "Dường như bên trong này không nóng, mặt cô bé sao lại đỏ ửng lên?" Hàn Đông nhìn thấy vẻ mặt của nhân viên soát vé, không kiềm chế, liền nghĩ trong lòng. Hắn không thể nghĩ được, không ngờ người này lại tưởng tượng mình là bạn trai của cô ta. Trên thực tế, từ khi kết hôn với Lữ Nhạc, Hàn Đông từng nghiêm túc nghĩ qua, sau này phải nghiêm túc đối với Lữ Nhạc. Ngoài Kiều San San và Bạch Vũ Dài ra, kiên quyết không gặp những phụ nữ khác. Còn về Kiều San San và Bạch Vũ Dài, dù thế nào đi nữa thì Hàn Đông cũng không thể từ bỏ. Nhưng nên xử lý thế nào về mối quan hệ giữa Lữ Nhạc và hai người kia? Hiện tại, Hàn Đông một chút suy nghĩ cũng không có. Ít ra, hiện nay kiên quyết không để cô biết được mối quan hệ của mình và Kiều San San, Bạch Vũ Dài. Nếu không, cho dù tính tình của Lữ Nhạc có tốt đến đâu, chỉ e là cô cũng không chịu được. Lữ Nhạc là một cô gái có tấm lòng lương thiện, nội tâm lại vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa, cô đối với Hàn Đông vô cùng dịu dàng, làm việc gì đều rộng lượng. Hàn Đông cảm thấy cô không chỉ là vợ của mình, Hơn nữa, đơn giản cũng giống như người chị âm của mình. Là một người hiền đức, Hàn Đông cũng vô cùng vui vẻ. Hiện tại, Hàn Đông cũng cảm thấy hạnh phúc khi lúc đầu mình đã từ chối Thẩm Giao. Nếu không, lão thái gia cũng không cẩn trọng sắp xếp cuộc hôn nhân của mình. Dự đoán cũng không nhanh thế, nghĩ đến Lữ Nhạc. Hàn Đông và cô bé Thẩm Giao gặp qua vài lần, cảm giác cô ấy giống như một tảng băng, lành lạnh. Cùng đi chung với cô ấy, ắt hẳn cũng không có đàn ông nào chịu được. So với Lữ Nhạc, Hàn Đông càng cảm thấy tính cách của Thẩm Giao khiến người khác khó chấp nhận. Hai người kết hôn cũng đã hơn một tháng rồi. Có thể nói, trong tháng này chính là lúc Hàn Đông chuyển biến thay đổi thái độ tư tưởng, đồng thời chính là quá trình thật sự yêu cô bé Lữ Nhạc. Đối với quá trình thay đổi này, trong lòng Hàn Đông cũng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn đối với tình trạng này cũng rất hài lòng. Người ngồi bên cạnh Hàn Đông là một chàng béo. Lúc này, đôi mắt của tên này hơi híp lại, không khỏi luôn nhìn vào mồm của cô hàng không xinh đẹp. Lắm lúc gọi cô hàng không đưa thức uống gì đó, nhìn vẻ mặt của ý, dự tính muốn thừa cơ tán tỉnh cô tiếp viên hàng không. Anh bạn, anh đến thủ đô làm ăn sao? Lúc này, tên mập đưa tay thọt vào cánh tay của Hàn Đông mà hỏi. Hàn Đông thản nhiên cười nói. Cũng coi là như vậy. Vậy à, anh làm ngày nào vậy? Nói anh biết, tôi ở thủ đô có rất nhiều bạn, lần này cũng có vài đường làm ăn, nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Tên béo này dường như tỉnh táo hẳn. Tôi còn chưa quyết định, xem trước rồi hãng tính. Làm ăn mà, phải thật tỉ mỉ mới tốt. Như vậy buôn bán mới lâu dài được, doanh nghiệp mới phát triển tốt. Hàn Đông cảm thấy tên này cũng không nhờ được, do đó cũng tùy tiện trò chuyện, nói khoát. Dù sao, nói dối cũng không cần chịu trách nhiệm. Tên béo nghe Hàn Đông nói vậy, nhất thời đưa ngón tay cái của anh ta lên, nói. Anh bạn, anh nói quá tinh túy rồi. Đấy cũng chính là tính cách của tôi. Con người tôi thích đầu tư làm ăn lâu dài. Hàn Đông không khỏi cười trong lòng. Chính mình nói lung tung, tên nhóc này cũng tin là thật. Tên béo này có cảm giác như rất thân quen, hưng phấn nói lên quan niệm làm ăn của anh ta. Trong mắt người khác, dường như ngỡ quan hệ giữa anh ta và Hàn Đông rất tốt. Hàn Đông nghe được khẩu âm của tên này là giọng Yến Kinh, có lẽ là người Yến Kinh. Hơn nữa từ trong cách nói của anh ta, dường như anh ta cũng có chút quan hệ. Tuy nhiên, cũng không dám chắc. Dù sao, người trong thành phố, những người khoác lác rất là nhiều. Nếu không làm rõ tình hình, rất dễ dàng khiến người khác cảm giác anh ta biết được thứ gì. Vừa xuống máy bay, tên béo này rất nhiệt tình, mời Hàn Đông dùng cơm vào buổi tối, nói là giới thiệu vài người bạn cho hắn. Tuy nhiên, Hàn Đông lấy cớ có việc làm, nên đã từ chối. Tên béo cũng không lấy làm lạ, liền đưa số di động cho Hàn Đông, để Hàn Đông có thời gian liên lạc với y. Hai người cùng tán gẫu, có thể cùng gây dựng sự việc. Tên này cũng thuộc người làm ăn. Hàn Đông cười khổ một cái. Làm ăn quan trọng nhất là phải có chút mặt dày mới dựng được mối quan hệ. Tên béo này có thể có tiềm năng về mặt này. Tuy nhiên, Hàn Đông đối với y không mấy hứng thú, do đó cũng không lưu lại số điện thoại. Trên nói, sau khi mình đến đây sẽ xin lại một số điện thoại mới, có cơ hội sẽ liên lạc sau. Thời gian là 4 giờ chiều mà Nguyên Hằng Kiện đã hẹn dùng cơm tại nhà anh ta. Hiện giờ vẫn còn một khoảng thời gian. Hàn Đông một mình cũng không có gì làm, bèn lái xe đến nhà sách Tân Hòa để đọc sách. Khi đến 5 giờ rưỡi, Hàn Đông từ nhà sách ra, đi dạo một vòng. Đến cổng tỉnh ủy, Hàn Đông liền trả tiền xe, đi đến cổng bảo vệ xuất trình giấy chứng minh thư và thẻ công tác của mình. Sau khi đăng ký xong mới được vào trong. Nguyên Hằng Kiện lúc này còn chưa về, vợ của anh ta ở nhà. Mở cửa nhìn thấy Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười nói. Hàn Đông, cậu đến à? Mau vào nhà. Trong tay Hàn Đông cầm một cái túi, bên trong đựng một cây thuốc hiệu con gấu trúc, còn có một bình rượu Mao Đài, mỉm cười nói. Chào gì, làm phiền gì rồi? Hàn Đông, cậu khách sáo làm gì? Lão Nguyên gọi điện rồi, chắc sẽ nhanh chóng về thôi, cậu xem truyền hình trước đi. Vợ của Nguyên Hằng Kiện cười nói, sau đó đích thân rót trà cho Hàn Đông, ngồi một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn Hàn Đông, nói. Hàn Đông, ngài nói quốc khánh cậu kết hôn, chúc mừng cậu nhé. Hàn Đông nói, cảm ơn gì? Hắn cũng không khách sáo giải thích về chuyện không mời hai vợ chồng bà ta đến dự tiệc cưới. Dù sao, vợ chồng Nguyên Hằng Kiện cũng hiểu được thân phận của mình, họ tự nhiên cũng hiểu được tình hình, nói lời khách sáo cũng không cần đến. Vừa đúng 6 giờ, Nguyên Hằng Kiện đã về đến, hiển nhiên anh ta cố tình tan việc trước. Chào Bí thư Nguyên. Hàn Đông đứng lên nói. Hàn Đông đến à? Ngồi đi. Vẻ mặt Nguyên Hằng Kiện cười nói. Phía sau anh ta, thư ký của anh ta, Nhâm Lập Quang, cầm lấy túi sách của anh ta, đi vào nhìn thấy Hàn Đông ngồi trong phòng khách, trong lòng đột nhiên sừng sốt, vô cùng ngạc nhiên. Hàn Đông chỉ là một cán bộ phó giám đốc mà thôi, sao lại có thể nhận được yêu cầu của Nguyên Hằng Kiện đến nhà y chơi được? Nhìn dáng vẻ, Nguyên Hằng Kiện đẩy Hàn Đông đến nhà ăn cơm, đây với người thông thường không thể nào được đãi ngộ này. Thật ra, ấn tượng của Nhâm Lập Quang đối với Hàn Đông không được tốt. Anh ta cảm thấy Hàn Đông không đủ tôn trọng anh ta. Cộng thêm, ngỡ mình với thân phận là thư ký bí thư tỉnh ủy, do đó không để Hàn Đông trong mắt, đồng thời luôn có suy nghĩ tìm cơ hội để gây khó Hàn Đông, khiến hắn biết được lợi hại của mình. Nhưng hiện tại, đột nhiên Hàn Đông và chủ của mình có quan hệ mật thiết như vậy, điều này khiến trong lòng Nhâm Lập Quang vô cùng không thoải mái. Chào Phó Bí thư Hàn. Nhâm Lập Quang miễn cưỡng cười chào hỏi. Hàn Đông cũng mỉm cười hồi đáp lại. Chào chủ nhiệm Nhâm. Lúc nãy, Hàn Đông cũng chú ý đến thần sắc kinh ngạc của Nhâm Lập Quang khi vừa nhìn thấy mình. Trong lòng cười thầm, tên này cứ tưởng bản thân rất giỏi, e là hiện giờ trong lòng tràn đầy hoài nghi và lo lắng. Tuy nhiên, Hàn Đông không ở không đến nỗi nói những chuyện xấu của Nhâm Lập Quang trước mặt Nguyên Hằng Kiện. Trước tiên, Hàn Đông không phải dạng người thích nói xấu sau lưng người khác. Ngoài ra, cho dù Nhâm Lập Quang không tốt đến mấy, y là thư ký của Nguyên Hằng Kiện, Hàn Đông mà nói cũng không thích hợp. Dù sao, tên này là người như thế nào, y có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, chắc chắn nhận được gật đầu của Nguyên Hằng Kiện. Chắc chắn Nguyên Hằng Kiện đã xem trọng điểm nào mới dùng đến y. Nếu Hàn Đông mà nói xấu y, dù Nguyên Hằng Kiện có đi chứng thực, trong lòng cũng không mấy ấn tượng tốt về Hàn Đông. Làm việc với nhau, có những lúc đều như vậy, có những chuyện nên nói nên làm, mà có những chuyện phải nói năng cẩn thận. Bí thư, nếu không có chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài trước. Nhâm Lập Quang nói cẩn thận. Nguyên Hằng Kiện gật đầu nói. Không còn việc gì nữa. Nhìn thấy cái túi trên bàn, Nguyên Hằng Kiện mỉm cười nói. Hàn Đông, cậu đến chơi còn mang thứ gì nữa vậy? Hàn Đông mỉm cười nói. Chỉ là một gói thuốc, một bình rượu, cũng không có gì. Một chút tâm ý mà thôi. Nguyên Hằng Kiện cười ha ha nói. Được, Hà Đông, cậu tặng nhất định là thứ tốt, tôi không khách sáo đâu. Đúng rồi, nghe nói cậu đã kết hôn vào hồi Quốc Khánh, tối nay phải uống thêm vài ly, cũng xem như chúc mừng cậu. Hà Đông mỉm cười nói. Cảm ơn Bí thư Nguyên. Nguyên Hằng Kiện vẫy vẫy tay nói. Đừng nói những lời khách sáo, nói xem thu hoạch của cậu trong thời gian bồi dưỡng tại trường Trung ương Đảng xem. Tôi nhìn thấy cậu lên truyền hình tin tức. Xem ra, Phó Chủ tịch Cổ rất thích cậu. Hàn Đông biết được Nguyên Hằng Kiện là một bí thư tỉnh ủy, ngoài việc quan trọng đặc biệt, thông thường đều đọc tin tức. Thấy một đoạn tin vào ngày hôm đó cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với Nguyên Hằng Kiện cũng không có gì cần che giấu. Lập tức, Hàn Đông đem tình hình mình bồi dưỡng báo cáo lại, nói về tâm đắc của mình. Không tệ. Hàn Đông, cậu có thể nhận được khẳng định của bạn học trong lớp, được chọn làm lớp trưởng. Đấy là điều khó. Nguyên Hằng Kiện gật đầu nói. Suy nghĩ của cậu là tốt. Tuy nhiên, quan trọng là nên ứng dụng thế nào trong công việc thực tế. Lần này các cậu có học lớp nghệ thuật lãnh đạo chứ? Là một cán bộ đảng, nếu có tác dụng lãnh đạo, là một môn học rất sâu. Hy vọng cậu có thể mày mò được trong công việc thực tế. Sau khi tranh giành được, nên làm ra thành tích tốt. Đối với công việc sắp xếp sau này, cậu có suy nghĩ gì chưa? Hàn Đồng hơi ngẩn người, lập tức nói. Là một đảng viên, tất cả tôi đều nghe tổ chức sắp xếp. Trước mắt mà nói, dự định của tôi là làm tốt trách nhiệm công việc, đồng thời tăng cường thêm tầng lớp xây dựng đảng. Nguyên Hằng Kiện gật đầu, nói. Suy nghĩ của cậu là đúng. Hiện tại, cậu là phó bí thư thành ủy, phân công quản công việc đảng. Nếu làm tốt công việc tổ chức đảng, chính là bài học quan trọng trước mắt, đồng thời nâng cao rèn luyện tố chất lãnh đạo của cậu, cũng rất có hỗ trợ. Hàn Đồng nghiêm túc nghe Nguyên Hằng Kiện nói. Cho đến lúc này, Nguyên Hằng Kiện vẫn chưa tiết lộ nói ra mục đích gọi hắn đến. Lúc này, Nguyên Hằng Kiện đột nhiên nói. Gần đây, tỉnh ủy sẽ điều chỉnh bộ máy trong một số thành phố. Hàn Đông có đồng ý động một chút không? Chủ đề chính đây rồi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, trong miệng khiêm tốn mà nói. Tôi phục tùng tổ chức sắp xếp. Nghe xong Hàn Đông nói, Nguyên Hằng Kiện khẽ mỉm cười, nói. Hàn Đông, cậu đến Tân Châu cũng gần 2 năm rồi. Ở đó đã làm ra thành tích không tồi. đối với phát triển của thành phố Tân Châu đã có tác dụng xúc tiến rất lớn. Tỉnh ủy đối với cán bộ làm việc thực tế là muốn đề bạt trọng dụng. Tôi bây giờ muốn tìm hiểu cách nghĩ và dự định của cậu đối với công tác tiếp theo của cậu. Cậu có gì thì thoải mái trao đổi đi. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Bí thư Nguyên, tôi là nghĩ như vậy. Hai năm nay tôi đến thành phố Tân Châu, tuy rằng cũng đã làm ra một số chuyện, nhưng tôi hy vọng tiếp tục vì phát triển của thành phố Tân Châu cống hiến lực lượng. Thành phố Tân Châu bây giờ đang trong thời kỳ mấu chốt, đang phát triển. Từ phương diện ổn định bộ máy mà nói, tôi cũng hy vọng ở lại thành phố Tân Châu. Hàn Đông trong lòng cẩn thận nghĩ tới, nếu như Nguyên Hằng Kiện gọi mình tới để trưng cầu ý kiến của mình, đó chính là cho mình một cơ hội và ân tình, mình cần gì phải khách khí. Mọi người đều biết rõ về nhau, giao lưu ngược lại tiện rất nhiều. Hàn Đồng cũng có thể mở rộng cửa lòng với ý nghĩ của mình. Nguyên Hằng Kiện trên mặt lộ ra mỉm cười, nói: "Ừ, yêu cầu của cậu tỉnh ủy sẽ xem xét đấy. Phát triển của thành phố Tân Châu hai năm qua quả thật không tồi, nhưng thành phố Tân Châu cơ sở không tốt lắm, là một đề tài rất trọng yếu. Từ tình hình chỉnh thể tỉnh Tây Xuyên, phát triển kinh tế Nam Bắc mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu thành phố Tân Châu có thể duy trì lợi thế phát triển tốt đẹp, trở thành dây đầu đàn phát triển kinh tế Nam Bộ tỉnh Tây Xuyên, thật ra cũng là chuyện không tệ. Nếu như Hàn Đông hy vọng ở lại, vậy cậu phải cố gắng theo hướng này." Hàn Đông gật đầu nói: "Cảm ơn Bí thư Nguyên, tôi sẽ toàn lực ứng phó, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố Tân Châu." Nguyên Hằng Kiện cười cười nói: "Được rồi, cậu cũng không phải nghiêm túc như vậy, coi như là nói chuyện phiếm được rồi. Đúng rồi, Á Văn ở thành phố Tân Châu làm ra sao? Tuổi tác như vậy, cậu đã để nó làm phó chủ tịch thường trực quận, tôi trước sau có chút lo lắng đấy." Tuy rằng Nguyễn Á Văn cùng Hàn Đồng trạc tuổi nhau, mà Hàn Đồng mắt thấy liền sắp trở thành cán bộ cấp giám đốc sở rồi, mà Nguyễn Á Văn chỉ là một cán bộ cấp cục phó, giữa hai bên có khác biệt thật lớn. Nhưng theo Nguyên Hằng Kiện, người giống như Hàn Đồng cũng không thấy nhiều. Con của mình mặc dù không tệ, nhưng ông vẫn lo lắng Hàn Đồng nuông chiều cho hư. Hàn Đồng nói: "Bí thư Nguyên cứ việc yên tâm, Á Văn làm việc cũng rất xứng chức." Vợ của Nguyên Hằng Kiện ở một bên nói: "Hàn Đông về sau cần phải chăm sóc Á Văn nhiều đấy." Lúc trước khi Nguyên Hằng Kiện và Hàn Đông bàn công tác, tuy rằng bà ở một bên nghe, nhưng cũng không có xen mồm. Bây giờ nói đến Nguyên Á Văn, bà không kìm nổi mở miệng nói chuyện. Cơm nước xong, Hàn Đông lại cùng Nguyên Hằng Kiện ngồi chốc lát, liền cáo từ. Kế tiếp, công tác của mình lại phải có không ít thay đổi rồi. Chỉ là không biết trong tỉnh sẽ làm thế nào sắp xếp lãnh đạo khác. Hà Hiểu Kiện và Hạ Kiềm Cường chắc chắn phải đi một người mới được. Hàn Đồng trong lòng suy nghĩ tình hình sắp xảy ra tiếp theo. Ngoài ra, ứng cử viên của Phó Bí thư Thành ủy, phòng trừng cũng từ trong tỉnh điều xuống. Nhưng ngoại trừ thay đổi mấy vị lãnh đạo chủ yếu, chỉ cần người khác không thay đổi, sau này cho dù là ai làm Bí thư Thành ủy, công tác của mình cũng có thể thuận lợi làm tiếp. Đương nhiên, thân là chủ tịch thành phố, vị trí đang đứng lại khác trước nhiều. Cán bộ cấp giám đốc sở ở trong danh sách cán bộ Trung Quốc đã tính là cán bộ cấp cao rồi. Lấy thành phố Tân Châu làm ví dụ, ngoại trừ cán bộ chức vị chính của bốn bộ máy là cấp giám đốc sở, ngoài ra còn có mấy chục cán bộ cấp phó giám đốc sở, mà phía dưới cán bộ cấp cục trưởng, cấp cục phó mấy trăm người, cán bộ cấp trưởng phòng, phó phòng thì càng nhiều. Bởi vậy, làm chủ tịch thành phố đã nằm ở vị trí không tệ trong kim tự tháp quan trường Trung Quốc rồi. Tuy nhiên, lúc trước Hàn Đồng ở trong nhà của Nguyên Hằng Kiện đã nhắc đến một điểm, chính là cố gắng duy trì tính ổn định trong đội ngũ cán bộ thành phố Tân Châu. Điểm này đối với Hàn Đồng là rất có lợi, bởi vì bây giờ Hàn Đồng ở thành phố Tân Châu bên cạnh có Trương Vân Bình, Hoàng Văn Vận, Khương Tùng Thần, Hàn Quốc Bình, những cán bộ đáng tin thân tín, cho hắn lên làm chủ tịch thành phố. Như vậy, bất kể là ai làm bí thư thành ủy, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn chỉnh hợp lực lượng khác. Như vậy, Hàn Đồng có thể có cái nên làm rồi. 11 giờ ngày hôm sau, Vũ Đại Lực liền lái xe đến thành phố Thục Đô. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đồng đang học tập ở trường Đảng Trung ương. Công tác của Vũ Đại Lực thoải mái rất nhiều. Trên căn bản, mỗi ngày chính là đến ngồi trong văn phòng mà thôi. Y là tài xế của Hàn Đồng. Khoảng thời gian này, Hàn Đồng tuy rằng không ở thành phố Tân Châu, nhưng hắn là phó bí thư thành ủy thành phố Tân Châu. Bởi vậy, cho dù Vũ Đại Lực không có chuyện gì, người khác cũng sẽ không làm gì, lãnh đạo của tổ lái xe cũng sẽ không sắp xếp việc khác cho y. Sau khi ăn cơm trưa, Hàn Đông liền trở về thành phố Tân Châu. Dọc theo đường đi, Hàn Đông suy nghĩ kế tiếp làm như thế nào khai triển công việc. Nếu Nguyên Hằng Kiện đã cùng chính mình nói chuyện với lực khống chế của ông ở tỉnh ủy, vậy sự tình căn bản đã định rồi. Chỉ là xem khi nào thông qua hội nghị thường vụ mà thôi. Đương nhiên, Hàn Đông biết trước đó hắn vẫn phải khiêm tốn một chút mới được. Bản thân mình lần này đi học tập ở lớp tiến tu cao cấp của trường đảng Trung ương. Một số người trong lòng chắc chắn rất hâm mộ. Ngoài ra, còn có một số tin đồn. Cho nên, trước khi công bố bổ nhiệm của tỉnh ủy, Hàn Đông phải khiêm tốn tốt hơn. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không phải cái gì cũng không tệ. Đúng lúc thời dịp này, đem một số vị trí của các bộ phận trọng yếu thành phố Tân Châu đổi thành người của mình. Đây là có lợi cho khai triển công tác sau này. Nếu biết ai đảm nhiệm bí thư thành ủy thì tốt rồi. Hàn Đông thầm thở dài nói. Hàn Đông đương nhiên cũng cảm giác được lần này tỉnh ủy điều chỉnh cán bộ thành phố Tân Châu, phòng trừng vị trí của Hà Hiểu Kiện khó giữ được rồi. Dù sao, thành phố Tân Châu trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà lần trước Nguyên Hằng Kiện đến thành phố Tân Châu thị sát lại xảy ra chuyện người đón xe kêu oan. Vậy thì lần này gã bị điều chỉnh cũng là lẽ đương nhiên rồi. Hà Hiểu Kiện phải rời khỏi, mà chính mình trên căn bản là phải đảm nhiệm chủ tịch thành phố. Như vậy, đương nhiệm chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường thì sao? Gã sẽ đi đâu? Hạ Kim Cường có hai khả năng, một là điều ra bên ngoài, hai là tiến lên phía trước một bước trở thành bí thư thành ủy. Hàn Đông nhíu mày. Nhưng nếu như điều ra bên ngoài, như vậy thay đổi bộ máy của thành phố Tân Châu vẫn tương đối lớn, nhưng tỉnh ủy sẽ để gã đảm nhiệm làm bí thư thành ủy sao? Vấn đề này, Hàn Đông trong khoảng thời gian ngắn giải đáp không được. Nhưng từ nội tâm Hàn Đông mà nói, hắn vẫn không hy vọng Hạ Kim Cường làm bí thư thành ủy. Bởi vì hiện tại quan hệ giữa Hàn Đông cùng Hạ Kim Cường bản thân đã rất khẩn trương rồi, mà gã lại lên làm bí thư thành ủy, giữa hai người khẳng định càng không ngừng tranh đấu. Đây đối với Hàn Đông muốn nghiêm túc làm việc mà nói là rất bất lợi. Cho dù Hàn Đông có thể đoàn kết đại đa số ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng lực ảnh hưởng của bí thư thành ủy lại là rất lớn. Trước bí thư thành ủy nắm giữ quyền chủ động họp hay không họp hội nghị thường vụ, mà rất nhiều chuyện là phải cần hội nghị thường vụ thảo luận quyết định. Cho nên, nếu như Hạ Kim Cường toàn lực càn tay, Hàn Đông thật đúng là căm tức. Nhưng Hàn Đông trên đường đã phân tích một chút, Hạ Kim Cường cũng thật rất có khả năng tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy. Dù sao, gã đã đến thành phố Tân Châu làm mấy năm rồi, kinh nghiệm lý lịch cũng khá. Hơn nữa, lần này nếu tỉnh ủy muốn duy trì bộ máy lãnh đạo thành Tân Châu ổn định, vậy thì Hạ Kim Cường ở lại khả năng khá lớn. Ôi, mặc kệ gã, cho dù ai làm bí thư thành ủy, phòng trường mình cũng tránh không được, phải cùng gã ma sát va chạm, nếu Hạ Kim Cường ở lại cũng thế. Hàn Đông thở dài một hơi, tâm trạng lập tức thả lỏng. Nếu như chính mình đã thay đổi rồi, vậy thì thuận theo tự nhiên là được. Chí ít có một điểm, đó chính là chính mình đối với Hạ Kim Cường cũng khá hiểu. Trở về thành phố Tân Châu đã hơn 4 giờ rồi, xe của Hàn Đông vừa đến không lâu, Trương Vân Bình liền gọi điện thoại tới, nói: Phó Bí Thư Hàn, anh đã trở lại. Buổi tối chúng tôi đã sắp xếp căn phòng ở Thanh Vân Sơn Trang. Chuyện đại hỉ của Phó Bí Thư Hàn không ngờ cũng không cho chúng tôi biết. Hàn Đông cười khô một cái, không thể tưởng được Trương Vân Bình cũng biết mình kết hôn. Xem ra chuyện này hẳn là đã truyền ra. Theo sau Hoàng Văn Vận, Khương Tùng Thần đều gọi đến, tỏ vẻ ân cần chăm hỏi. Mã Nguyên Á Văn và Chu Chính cũng lần lượt gọi điện thoại đến. Dù là Tà Nhất Sơn cũng cố tình gọi điện thoại tới hỏi thăm một câu, thuận tiện báo cáo công tác của y một phen. Rất nhanh, cục pin điện thoại di động đã dùng hết rồi. Hàn Đông ngoài cười khổ, cả người tràn đầy nhiệt tình. Ít nhất mình ở thành phố Tân Châu đã có cơ sở kiên cố rồi. Như vậy, công tác về sau cũng không đến nỗi quá khó khai triển. Mắt thấy giờ tan sở còn có chừng một tiếng, Hàn Đông suy nghĩ một chút, liền đi tìm bí thư thành ủy Hà Hiểu Kiện. Dù sao, nếu Hàn Đông muốn sắp xếp nhân sự có liên quan trước khi bổ nhiệm của tỉnh ủy đưa xuống, thì nhất định phải được Hà Hiểu Kiện ủng hộ mới được. Mà nếu như Hà Hiểu Kiện biết chính ông sắp bị điều chỉnh, cũng không biết ông sẽ nghĩ thế nào, có hợp tác tốt với mình hay không. Xin chào Phó Bí Thư Hàn. Thư ký của Hà Hiểu Kiện Tiết Xuân Hồng ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Đông đi tới, lập tức đứng lên, cung kính chào hỏi. Hàn Đông gật gật đầu hỏi: Bí thư Hà có ở đây không? Bí thư Hà có ở đây, mời Phó Bí thư Hàn. Tiết Xuân Hồng cung kính nói, dẫn Hàn Đông qua đó gõ cửa, mà bên trong Hà Hiểu Kiện đã đứng dậy ra nghênh đón rồi. Bí thư Hà, tôi tới trả phép với anh. Hàn Đông mỉm cười nói. Hà Hiểu Kiện cười nói. Phó bí thư Hàn trở lại rồi, bên này ngồi. Hai người ngồi trên sofa của khu tiếp khách. Tiết Xuân Hồng rất nhanh đã pha trà nóng hổi tiến vào, cung kính đặt trước mặt Hàn Đông. Trong khoảng thời gian này, ở thành phố mơ hồ có một đồn đại nói tỉnh ủy sắp điều chỉnh bộ máy thành phố Tân Châu, mà Hà Hiểu Kiện còn là đối tượng bị điều chỉnh. Nói người tiếp thay rất có thể là Hàn Đông. Bởi vậy, Tiết Xuân Hồng đối với Hàn Đông càng kính sợ. Nếu như Hà Hiểu Kiện bị điều chỉnh rồi, vậy thì Tiết Xuân Hồng là thư ký của ông, sau này muốn phát triển ở thành phố Tân Châu càng khó khăn rồi. Nhưng nếu có thể tiến vào tầm mắt của Hàn Đông, nói không chừng lại là một cơ hội không nhỏ. Quyết định bổ nhiệm của Hội nghị Thường vụ Tỉnh ủy trước mắt đã đến, thành phố Tân Châu trên dưới liền hoạt động trở lại. Trước tiên, người của phía Hạ Kim Cường, bây giờ Hạ Kim Cường đã tiến thêm một bước trở thành bí thư thành ủy. Theo bọn họ, ngày tháng tươi đẹp sau này mà mình chờ đợi đã đến rồi, cho nên vẫn cứ là một người làm quan cả họ được nhờ. Rối rít tươi cười rạng rỡ. Mặc dù trong thành ủy thành phố Tân Châu bây giờ thì ủy viên bên phe cánh Hàn Đông là nhiều nhất, nhưng vậy thì đã làm sao? Thậm chí hắn không giữ quá một nửa phiếu thường ủy, cho nên mặc dù hắn đang chiếm ưu thế thì cũng không thể xoay chuyển đại cục. Về người phía Hàn Đông bên này tự nhiên cũng rất vui vẻ. Lúc trước khi hắn chỉ là phó bí thư thành ủy thì chỉ có thể ảnh hưởng đến tình hình thành phố Tân Châu. Bây giờ lên chức chủ tịch thành phố thì những người thân cận xung quanh hắn, lợi ích trong tương lai chắc chắn là rất lớn. Duy nhất chỉ có một chút mất mát là người của phía nguyên bí thư thành ủy thành phố Hà Hiểu Kiện. Hà Hiểu Kiện đã già đi, những ngày tháng sau này ở thành phố Tân Châu chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đương nhiên, người chán nản nhất là Hà Hiểu Kiện rồi. Ông ấy bị điều khỏi từ vị trí bí thư thành ủy thành phố cũng tính như xong rồi. Bây giờ lại còn phân công khác nữa, cứ như treo giữa không trung vậy. Tiếp theo đi theo con đường nào vẫn còn là cả vấn đề lớn. Còn có một người khác cũng buồn chán là thư ký của Hà Hiểu Kiện, Tiết Xuân Hồng. Trong thời gian này, vốn dĩ ông vẫn cứ lo lắng, nhưng vẫn còn có một tia hy vọng trong lòng. Nhưng bây giờ Hà Hiểu Kiện đang bị treo lơ lửng thì thư ký như ông sau này biết đi về đâu. Tiết Xuân Hồng thân là thư ký của Hà Hiểu Kiện, treo chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, là cán bộ cấp cục phó, cũng coi như là không tồi rồi. Nhưng Hà Hiểu Kiện lại bị làm như vậy thì phát triển về sau của ông sẽ rất gian nan. Hơn nữa, bây giờ những cán bộ trong tỉnh đã định rồi, mặc dù vẫn chưa có người đến tuyên bố, nhưng Hà Hiểu Kiện trong lúc này cũng không thể điều chỉnh nhân sự. Làm như vậy là không đúng quy tắc. Nói cách khác là công việc cụ thể của Tiết Xuân Hồng đã an bài, chỉ có việc đợi nhân sự thành ủy thành phố cụ thể xác định là xong. Hơn nữa, người kế nhiệm thay thế Hà Hiểu Kiện là Hạ Kim Cường, có lẽ cũng không sắp xếp cho ông được vị trí gì tốt cả. Không thể tưởng tượng nổi là thành ủy lại có sắp xếp như vậy, thật đúng là ngoài dự liệu của mình. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc thầm nghĩ. Hắn sớm nghĩ đến Hạ Kim Cường có khả năng đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, bây giờ chỉ duy nhất còn lại chức phó bí thư thành ủy thôi. Chủ tịch thành phố Hàn Đông nhà nhã quá ha. Trương Vân Bình gõ cửa tiến vào, mỉm cười nói. Hàn Đông cười nói. Tôi nhà nhã cái gì, tranh thủ lúc rảnh nghỉ chút thôi. Trương Vân Bình ngồi xuống nói. Chủ tịch Hàn, tôi thấy ngài phải mau chọn thư ký đi thôi. Hàn Đông nói. Đúng vậy, tôi đang xem xét. Lần trước hắn nói cần thư ký, nhưng người của bên thành ủy cũng không có người thích hợp. Hầu Hoa Đông có tiến cử hai người. Sau khi gặp mặt, Hàn Đông cảm thấy không thế nào cả, nên vẫn chưa quyết định. Cho nên có việc gì cần, đều phải đích thân hắn tự đi làm hoặc gọi điện thoại cho Dương Chí Dũng đến làm. Chủ tịch Hàn, anh xem lúc nào chúng ta ra ngoài chúc mừng một chút nhỉ? Trương Vân Bình cười nói. Chủ tịch Hàn tháng trước cao, chúng ta có thể uống nhiều rượu một chút. Hàn Đông cười gượng nói. Sắp tới chỉ sợ không được, đợi qua thời gian này đã. Hắn nói lời thật lòng. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tiêu Vọng Nhạc sẽ đến thành phố Tân Châu để tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Hơn nữa, Hàn Đông lại phải lập tức thực hiện chức trách của hắn rồi. Tuy rằng bên cạnh Hàn Đông có 5-6 người là ủy viên thành ủy, nhưng hắn lần này đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, tình hình có phần đặc biệt hơn. Vì hai ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thành phố bên Ủy ban Nhân dân thành phố không ngờ đều không phải là người của Hàn Đông. Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Khâu Thụy Hòa thì không phải nói rồi. Lúc đầu mới đến thành phố Tân Châu, y đã gây khó dễ cho Hàn Đông rồi. Hơn nữa, còn là thân tín bên cạnh Hạ Kim Cường. Bởi vậy, về sau y chắc chắn không nghe lời cho xem. Vị phó chủ tịch thành phố còn lại là Trừ Bình Khánh, hình như đầy khó chịu với Hàn Đông. Có lẽ về sau muốn phối hợp tốt với anh ta cũng có phần khó đây. Cũng có thể nói, Hàn Đông mặc dù trong thành ủy có thể đủ mạnh, nhưng trong ủy ban thành phố lại có hai trợ thủ cản trở, thì công việc sau cũng khó triển khai. Hiện tại, trong ủy ban nhân dân thành phố có tổng cộng 8 vị phó chủ tịch thành phố. Ngoài Khâu Thụy Hòa và Trừ Bình Khánh, thì lần lượt là Trần An Vũ, Tạ Thị Duy, Tân Bạch Thần, Vương Hiểu, Sa Bảo Cúc, Phí Nguyệt Lâm. Trong số họ, chỉ có Tân Bạch Thần là thân tín của Hàn Đông. Ngoài Tạ Thị Duy, Phí Nguyệt Lâm là người của Hề Hiểu Kiện, còn Trần An Vũ, Sa Bảo Cúc là người của Hạ Kim Cường. Còn lại Vương Hiểu dường như ở phe trung gian. Hàn Đông thật ra có hy vọng lôi kéo anh ta về phía mình được. Hai, Ủy ban Nhân dân thành phố tạo thế ba chân rồi. Sau này, mình tiếp nhận việc quan trọng nhất cần làm là thu nạp, lôi kéo thêm người ở trong ủy ban. Nếu không như vậy, thì làm việc gì thì đều có một vài người trong Ủy ban Nhân dân thành phố bằng mặt không bằng lòng. Vậy thì làm được cái gì? Trương Vân Bình cũng biết rõ những người trong ủy ban thành phố. Có điều, anh rất tin tưởng năng lực Hàn Đông. Chẳng bao lâu nữa thì lại có thể làm chủ tình hình thôi. Nói chuyện được một lúc thì Trương Vân Bình xin ra về. Tiếp theo đó là Khương Tùng Thần. Anh đến có hai mục đích. Một là chúc mừng Hàn Đông, hai là biểu thị lòng trung thành đối với Hàn Đông. Anh ta là ủy viên thường vụ thành phố, trưởng ban tổ chức thành phố, là một tay Hàn Đông nâng đỡ. Bất kể cục diện trong thành ủy thay đổi thế nào, thì anh vẫn một lòng đứng ở bên cạnh Hàn Đông. Với tình hình như bây giờ, Khương Tùng Thần rất có tác dụng đối với vị trí của Hàn Đông hiện nay. Điều này tương đương với Hàn Đông đã đặt một con cờ trong thành ủy, thậm chí có thể bảo đảm quyền hạn nhất định trên phương diện nhân sự. Hoàng Văn Vận, Hàn Quốc Bình, Nguyên Á Văn, Chu Chính đều gọi điện thoại chúc mừng Hàn Đông. Những người thân tín khác như Tần Bạch Thần, Vương Dược Minh cũng đều gọi điện thoại nói vài câu. Những người này đều là thân cận của Hàn Đông, đồng thời đối với sự thăng chức nhanh của Hàn Đông đều kinh ngạc, phấn khởi. Trên thực tế, Hàn Đông từ phòng 2 ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy điều xuống, thời gian làm phó giám đốc sở vẫn chưa đến 2 năm. Nếu căn cứ theo trình tự miễn nhiệm đề bạt cán bộ bình thường, thì Hàn Đông vẫn chưa đủ tư cách để thăng làm giám đốc sở. Tuy nhiên, Hàn Đông ở thành phố Tân Châu đạt được thành tích không nhỏ. Chỉ tính riêng hạng mục kinh doanh thành thị, thì kinh tế thành phố đã tăng trưởng rất cao. Có thành tích như vậy thì tỉnh đặc cách đề bạt cũng là bình thường thôi. Huống chi, Hàn Đông bây giờ chỉ đề danh là phó chủ tịch thành phố, quyền chủ tịch. Đợi đến khi hắn chính thức vào chức chủ tịch thành phố cũng phải 1-2 tháng sau. Như vậy cũng không tính là đặc cách đề bạt. Điểm này, Hàn Đông cũng không có suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, hơn 1 năm và 2 năm thì cũng không khác biệt là mấy. Ngày 14 tháng 10, một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Tây Xuyên, Tiêu Vọng Nhạc đến thành phố Tân Châu. Ông lần này đến để tuyên bố việc sắp xếp lại nhân sự của tỉnh ủy, đồng thời cũng đưa tân ủy viên thường vụ thành phố Tân Châu, phó bí thư thành ủy Bành Y Vinh nhậm chức. 1:30, toàn bộ cán bộ cấp cục trưởng thành phố Tân Châu trở lên đều tề tụ đầy đủ tại đại lễ đường Ủy ban Nhân dân thành phố. Đại hội hôm nay vẫn do Hề Hiểu Kiện chủ trì, nhưng trong lòng ông đầy chua xót. Từ sau khi biết kết quả chéo của tỉnh ủy, ông liền ra sức dò hỏi, nhưng đều không có kết quả gì, cũng không biết mình trên không dính trời, dưới không chạm đất đến bao giờ. Hơn nữa, hôm nay phải tuyên bố quyết định cách chức của ông, trong lòng tự nhiên không thoải mái chút nào. Có điều, đến trước lúc Tiêu Vọng Nhạc công bố, thì ông vẫn là bí thư thành ủy thành phố Tân Châu, cho nên ông vẫn phải chủ trì hội nghị. Trừ khi là ông không muốn làm, nếu như vậy thì có thể tùy ý tìm lý do không đến. Vì trong lòng khó chịu, cho nên Hề Hiểu Kiện chỉ nói mấy câu đơn giản, ngay sau đó liền mời Tiêu Vọng Nhạc lên đọc bổ nhiệm tỉnh ủy. Căn cứ vào thảo luận của hội nghị thường vụ tỉnh ủy, miễn đi chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư thành phố Tân Châu của đồng chí Hề Hiểu Kiện có phân công khác. Bổ nhiệm đồng chí Hạ Kim Cường làm bí thư thành ủy thành phố Tân Châu. Đề danh đồng chí Hàn Đông là phó chủ tịch thành phố, quyền chủ tịch thành phố. Bổ nhiệm Bành Y Vinh làm ủy viên thành ủy, Phó Bí thư Thành phố. Sau khi đọc xong tuyên bố bổ nhiệm, Tiêu Phạm Nhạc còn nhấn mạnh nói về mục đích, nguyên nhân và ý nghĩa của việc điều chỉnh nhân sự thành phố Tân Châu của tỉnh ủy lần này, đồng thời hy vọng lớp kế nhiệm lần này sẽ đoàn kết một lòng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của công tác toàn thành phố. Hạ Kim Cường sau đó liền lên phát biểu, trên mặt anh cười rạng rỡ, cảm giác như có một cơn gió khí phách lớn, có thể từ chủ tịch thành phố lên bí thư thành ủy, trong lòng anh ta tự nhiên rất vui sướng. Mặt khác, Hàn Đông mặc dù bên cạnh có 5 ủy viên thường vụ thành ủy, nhưng bên ủy ban nhân dân thành phố, hắn có cảm giác mình đơn cô thế cô. Hơn nữa, Hạ Kim Cường kinh doanh bên ủy ban nhân dân thành phố đã nhiều năm, không nói đến bọn phó chủ tịch thành phố, thì chính phó trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố, chính phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, đại đa số bộ phận đều là do anh ta đề bạt lên. Haha, tên tiểu tử này làm chủ tịch thành phố, để ta xem những ngày tháng sau này hắn sẽ làm thế nào. Hạ Kim Cường trong lòng mừng thầm, nghĩ y so với Hàn Đồng còn tốt hơn rất nhiều, thậm chí sau khi Hề Hiểu Kiện ra đi thì lực lượng bên thành ủy sẽ có một đợt thay đổi lớn nữa. Đối với y mà nói, đây là cơ hội để thu nạp những phe cánh còn lại của Hề Hiểu Kiện, đến lúc đó thì tình cảnh của y tốt hơn Hàn Đồng rất nhiều. Có điều Hàn Đông bây giờ xem ra chẳng có chút gì dị thường cả, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hàn Đông sau khi phát biểu xong, liền tới Bành Y Vinh nói chuyện. Lời của y rất đơn giản, một là muốn cảm ơn sự tín nhiệm của tổ chức, hai là biểu thị quyết tâm toàn ý làm tốt mọi công việc. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc, Tiêu Vọng Nhạc liền rời khỏi thành phố Tân Châu, trở về Thục Đô. Đợi xe Tiêu Vọng Nhạc đi xong, Hạ Kim Cường mới quay đầu lại, nói với Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hầu Hoa Đông. Trưởng ban Thư ký, anh có thể thông báo, ngày mai 2:30 chiều, tất cả các vị thường ủy đến họp mặt. Nụ cười của anh ta vô cùng thân thiết, đôi lông mày giãn ra thoải mái. Vâng, Hầu Hoa Đông gật đầu nói. Trong lòng anh có chút trầm lặng, anh vốn là thân tín của Hề Hiểu Kiện, bây giờ ông ta đã đi rồi. Thay vào đó là Hạ Kim Cường đến, đương là bí thư thành ủy, nhưng cuộc sống sau này của anh cũng đừng nghĩ sẽ yên ổn. Hạ Kim Cường cười nói với Hàn Đông. Chủ tịch Hàn, chúng ta vào văn phòng bàn giao lại công việc chút đi. Hàn Đông gật đầu nói. Cũng được. Hai người đi vào phòng làm việc trước đây của Hạ Kim Cường ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Kỳ thực cũng chẳng có nhiều việc cần bàn giao lắm, rất nhanh đã làm xong. Hạ Kim Cường rút bao thuốc, đưa cho Hàn Đông một điếu. Hai người châm thuốc hút, Hạ Kim Cường nói. Chủ tịch Hàn, sau này chúng ta cùng làm việc một nơi. Chủ tịch Hàn trẻ tuổi nhưng đã có nhiều phương pháp hữu ích trong công việc kinh doanh. Hy vọng sau này chúng ta sẽ phối hợp cùng làm tốt công tác của thành phố. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói. Thành phố Tân Châu sau này dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Hạ nhất định sẽ phát triển rất nhanh. Ủy ban Nhân dân thành phố sau này nhất định tập trung vào mục tiêu công việc, đem hết sức ra làm tốt các hạng mục được giao. Hai người đều rõ trong lòng, giữa bọn họ không thể có việc chung tay hợp tác, nhưng mọi người lại không thể để lộ ra mặt. Ở đây cần một điểm kết hợp thật tốt là trong bất kỳ tình cảnh nào cũng phải duy trì trạng thái cân bằng. Có thể nói rằng, về sau, khả năng lớn nhất của mọi người vẫn là vừa đấu tranh vừa làm việc trên tinh thần cùng đạt được lợi ích chung. Trên thực tế là, hai thành viên chủ yếu của bộ máy giữa Hàn Đông và Hạ Kim Cường vẫn có không ít lợi ích chung. Thành phố Tân Châu nếu như triển khai tốt thì đối với hai người mà nói đều có lợi. Hạ Kim Cường và Hàn Đông nói chuyện phía một lúc rồi ra về. Hiện tại, hai người đều vừa mới thay đổi vị trí, cho nên cần có một quá trình để thích nghi. Có người gõ cửa, Hàn Đông ngẩng đầu nhìn lên, là Lạc Gia An, liền gật đầu nói. Mời vào. Chủ tịch Hàn, tôi đến xin chỉ thị của anh một chút về phòng làm việc của anh và việc tuyển chọn thư ký, sắp xếp thế nào? Lạc Gia An cung kính nói. Ông là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, là người lãnh đạo cả Ủy ban thành phố, đồng thời cũng là thân tín tin cậy nhất của Hạ Kim Cường. Bây giờ, Hạ Kim Cường làm bí thư thành ủy rồi, ông đương nhiên có hy vọng sẽ lên thành ủy. Mặc dù trưởng ban thư ký thành ủy, bởi vì là ủy viên thường vụ thành ủy, cho nên ông ta nhất thời không thể thay thế Hầu Hoa Đông. Nhưng trước làm qua phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng thành ủy, vậy thì có khả năng rất lớn, sau đó tạo đà để bước tiếp một bước thì có thể thực hiện thành công từ chức cục trưởng thăng lên chức phó giám đốc sở. Và đối với ông mà nói, vẫn còn một con đường trực tiếp tốt nhất. Nhưng trong quá trình ông công tác ở cơ sở, tích lũy không đủ, cũng chẳng lập được thành tích gì nhiều, cho nên muốn leo lên núi cao, giành được vị trí của Hầu Hòa Đồng, chỉ còn có một con đường, và như ông ta thấy, không phải là không thể. Vì trước đây, Hạ Kim Cường cũng đã bàn qua, rõ ràng nói với ông sẽ tìm cách giúp ông một tay. Hà Đồng suy nghĩ một lúc, nói: "Anh đợi chút, báo cho Trương Tự Miễn đến. Bên trong văn phòng cần bố trí lại từ đầu mới được." "Dạ được." Lạc Gia An hỏi lại yêu cầu cụ thể một lần nữa, sau đó liền lễ độ lui ra. Ông cũng biết mình không phải là thần tín của Hàn Đông, vì vậy mặc dù bề ngoài cung kính lễ phép, nhưng trong lòng lại nghĩ chỉ cần mình không gây ra sai lầm gì là được, làm tốt những việc Hàn Đông giao cho, không để hắn ta tìm cớ gì để xử lý mình là đã hoàn tất nhiệm vụ. Ông ta bây giờ chỉ chờ đợi sự sắp xếp của Hạ Kim Cường mà thôi. Không lâu sau, Trương Tự Miễn liền đi đến văn phòng của Hàn Đông. Vừa nãy, y đang ngồi trong văn phòng xem báo, thì bỗng nhiên Lạc Gia An đến nói cho y biết là Hàn Đông bảo y qua bên đấy một chuyến. Lúc đấy y tưởng mình nghe nhầm, trong lòng không ngừng kích động. Cần biết rõ, trước mắt y chỉ tạm thời làm thư ký cho Hàn Đông mấy ngày. Chỉ có điều, Hàn Đông sẽ đưa Tả Nhất Sơn, thư ký trước kia từ thành phố Vinh Châu quay trở lại làm. Còn anh ta từ đâu đến lại trở về chỗ đấy. Anh ta đến bây giờ đã hơn 30 rồi, có điều vẫn chỉ là tên chủ nhiệm quen. Ngẫm nghĩ lại con đường làm quan cũng chẳng có triển vọng gì lớn, trong lòng tự dưng thấy buồn chán. Ngày bình thường cũng chẳng muốn cùng ai nói chuyện phiếm, chỉ xem tài liệu, đọc báo cho qua cũng là đồ vô tri vô giác. Chủ tịch Hàn gọi mình qua có việc gì nhỉ? Trương Tự Miễn vừa đi vừa không ngừng hỏi. Trong lòng anh ta giống như giống một con thỏ vậy, thình thịch, đập không ngừng. Hôm nay, lãnh đạo ban tổ chức tỉnh ủy vừa mới đến, tuyên bố bổ nhiệm chức vụ. Hàn Đông dường như mới đến phòng làm việc, lúc này lại gọi mình qua, quả thực không thể không khiến anh phát sinh nhiều mối suy tưởng trong lòng. Không cần thiết như thế nào, giữa y và hắn vẫn có một mối thân tình. Nếu như có thể đạt được sự trọng dụng và đề bạt của Hàn Đông, vậy thì coi như tiền đồ tương lai của y sáng lạn rồi. Mặc dù bây giờ có bước chậm, nhưng chỉ cần cố gắng leo được lên vẫn là rất nhanh. Đừng nói đến những phó cục khác mà cục trưởng xem ra cũng không phải vấn đề quá lớn. Hàn Đông sở dĩ gọi Trương Tự Miễn đến chính là chuẩn bị cho anh ta làm thư ký cho mình. Dù sao, trước đây Trương Tự Miễn cùng đi với Hàn Đông mấy ngày, làm việc cũng tạm được. Đang không có người thích hợp, Hàn Đông cho anh ta làm một thời gian xem sao rồi tính. Nếu như thực sự làm không được thì sẽ đổi người khác. Cùng Trương Tự Miễn nói vài câu, Hàn Đông liền để anh ta chính thức tiến hành công việc. Trương Tự Miễn giờ trong lòng như có sóng to gió lớn, giống như có rất nhiều cú đấm vào thân thể, vào tim gan anh ta. Chủ tịch Hàn để cho mình làm thư ký của anh ấy, tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. Trương Tự Miễn không ngừng nói, không ngừng gieo hò trong lòng, nhưng cũng phải tỏ vẻ bình thường một chút. Anh ta cố kiềm chế tình cảm chính mình, nhưng cho dù có như thế thì mặt anh ta vẫn ửng đỏ lên. Hàn Đông cũng nhìn thấy bộ mặt đỏ tía tai của Trương Tự Miễn, trong lòng cười thầm. Xem ra, cuộc sống của anh ta trong văn phòng ủy ban không tốt lắm. Bây giờ mình cho anh ta làm thư ký, thì đối với anh ta mà nói, giống như sấm sét ngang tai. Lúc này, Trương Tự Miễn ở trong văn phòng phía bên ngoài, hít thở thật sâu, hai tay ấn trên bàn, giống như trên vai bỗng nhiên có sức nặng 50.000 cân đè lên. Một lát sau, Trương Tự Miễn mới miễn cưỡng hồi tâm trở lại, cầm lấy chiếc khăn bắt đầu quét dọn vệ sinh. Lúc đó, Phó Chủ tịch thành phố Vương Hiểu đến, nhìn thấy Trương Tự Miễn đang bận rộn bên trong, không khỏi kinh ngạc. Trương Tự Miễn cùng kinh nói: "Chào Phó Chủ tịch Vương." "Chào, anh Trương chăm quá. Chủ tịch Hàn có đây không? Tôi muốn báo cáo công việc một chút." Vương Hiểu nói. Anh đối với Trương Tự Miễn không có ấn tượng gì sâu sắc, chỉ là cảm thấy tên này chẳng có tiếng tăm gì cả. Không ngờ Hàn Đông lại chọn anh ta làm thư ký. Mặc dù cấp bậc giữa hai người cách biệt khá lớn, nhưng Vương Hiểu cũng không trở mặt với anh ta. Dù gì, bây giờ Trương Tự Miễn trên một mức nào đó cũng là bộ mặt của Hàn Đông. Trương Tự Miễn nhìn thấy nụ cười trên mặt Vương Hiểu, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trước đây anh ta có gặp Vương Hiểu, lúc chào hỏi anh ta, Vương Hiểu còn chẳng buồn nhìn anh. Thế mà bây giờ, trên mặt anh ta lại biểu hiện rất hiền hòa. "Phó Chủ tịch Vương xin chào chút." Trương Tự Miễn mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng thái độ đối với Vương Hiểu vẫn cung kính không đổi. cho dù đang là thư ký của Hàn Đông nhưng phải làm tốt nói tốt, nhất định cần phải biểu hiện tốt như vậy. Gõ cửa đi vào, Trương Tự Miễn xin chỉ thị của Hàn Đông, sau đó đi ra mời Vương Hiểu vào. Vương Hiểu gật đầu sau khi gõ cửa thì vào, mỉm cười nói: "Chào Chủ tịch Hàn, làm phiền anh rồi." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 182 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.